Bài viết giới thiệu về cựu Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu, người được xem là nhà lãnh đạo tài ba với phong cách làm việc đáng để học hỏi. Ông sinh năm 1923, là Thủ tướng Singapore từ 1959 đến 1990. Ông được người dân đánh giá cao với sự truyền cảm hứng và tinh thần học hỏi không ngừng. Ông đưa Singapore trở thành quốc gia phát triển nhất Đông Nam Á và có nhiều thành công trong sự nghiệp, như việc giúp Singapore độc lập, phát triển kinh tế và thúc đẩy xuất khẩu. Ông cũng nổi tiếng với nguyên tắc sống quyết đoán, thuyết phục và không để ý đến ý kiến của người khác. Đặc biệt, ông còn được tôn trọng với cuộc sống giản dị và tận tụy với gia đình. Ông Lý Quang Diệu là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống và sự nghiệp. Đây là phần tóm tắt của bài viết Lý Quang Diệu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.